Trong này chắc chắn có chỗ nào đó không đúng lắm, bình thường, những tòa báo đó chỉ cần được trả đủ tiền, mặc kệ tin mới gì. Dù là ai bọn họ cũng không từ chối, không hề có chuyện lại từ chối mối làm ăn có lời như thế, Bùi Hằng Phúc cảm thấy có chỗ không ổn. Vội bình tĩnh lại, Linda cẩn thận nhìn sắc mặt mà nói chuyện, thưa Tổng Giám Đốc, tiếp theo phải làm thế nào, tạm thời gác chuyện bên truyền thông lại. Còn về Facebook, bỏ qua fan đi, hãy đổi sang thuê người để đẩy bình luận không tốt xuống, về hình tượng công ty. Hãy thông báo cho bộ phận PR mau chóng đưa ra lời thanh minh, vâng thưa Tổng Giám Đốc, Linda vội vàng ra ngoài làm việc. Trong văn phòng chỉ còn lại Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc, lúc này Cố Ngọc Lam cũng không lóc ỉ ôi nữa, cô ta không ngu ngốc. Từ những lời vừa rồi của Linda, cô ta cũng cảm nhận rõ ràng được có chỗ không ổn, Hằng Phúc. Chuyện này nhất định là có người ở phía sau động tay chân, là Đường Ngọc Sở, nhất định là cô ta là phóng viên, cô ta giỏi nhất loại chuyện này. Nếu không, bình luận của đám dân mạng không có khả năng hoàn toàn nghiêng về phía cô ta, Cố Ngọc Lam hậm hực nói, đã đến nước này. Cô ta vẫn không quên đổ vấy cho Đường Ngọc Sở, Bùi Hằng Phúc chỉ nhíu mày, cũng không phản bác cô ta, Cố Ngọc Lam nói không sai. Chuyện này chắc chắn có người ở phía sau động tay động chân, nhưng Bùi Hằng Phúc cũng không ngu dốt. Dù Đường Ngọc Sở có chút tiếng tăm trong ngành giải trí, nhưng vẫn chưa có khả năng lớn như thế, có thể tác động đến nhiều nhà truyền thông như vậy. Nhưng mà nếu không phải cô ta thì là ai, chẳng lẽ là có người ở đứng sau giúp cô ta sao, hơn nữa chuyện còn có ảnh hưởng không tốt tới bản thân anh ta. Bùi Hằng Phúc nhíu mày, nhất thời lại cảm thấy hơi đắn đo không chắc chắn, Ngọc Lam, tạm thời em đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Nếu không có chuyện gì thì em về nhà trước đi, công ty còn rất nhiều chuyện anh cần phải xử lý, em hãy chăm sóc thật tốt bản thân và con. Về chuyện tin tức anh sẽ nghĩ cách khác, nhưng mặc Cố Ngọc Lam cắn môi dưới, rõ ràng không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Bùi Hằng Phúc không tốt, nên cô ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua, Hằng Phúc. Chuyện này anh nhất định phải giúp em đòi lại công bằng, dù thế nào, cũng không thể để mưu kế của Đường Ngọc Sở thành công, em hãy yên tâm. Em về trước đi, vâng, em đi đây, anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé, Cố Ngọc Lam nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Bùi Hằng Phúc nhưng mà... Trong lòng cô ta vẫn luôn cảm thấy tức giận, khó mà dịu lại, dựa vào cái gì, cô ta chỉ tranh thủ hạnh phúc của mình, cô ta có lỗi gì chứ? Dựa vào cái gì mà cô ta thì bị mắng mà Đường Ngọc Sở lại luôn được người ta thương yêu, càng nghĩ Cố Ngọc Lam càng không cam tâm. Hậm hực lấy điện thoại di động ra, gọi cho lại Tiểu Lan, trước kia không phải cô nói muốn quen cậu hai Lý của công ty giải trí Thanh Hải sao? Tôi có thể giới thiệu giúp cô, nhưng, trước tiên cô hãy giúp tôi một việc, cách chương.